Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe thấy Tạ Vô Tình nói gì, nhìn Nhuế Lê Ngọc chằm chằm. Được rồi, cô giúp ta tra một chút. Thiếu Dương hắn đã về rồi, đang ở đây. Diệp Thiếu Dương chờ nàng gác điện thoại. Ê, vậy hỏi Vương Tử có hành lý không để làm gì? Sau khi xuống phi cơ, hắn sẽ cần phải đi lấy hành lý. Người có thể đem linh phù dán ở trên hành lý của hắn, như vậy bất chi bất giác có thể theo dõi được hành tung của hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Biện pháp này rất hay. Chính là hắn là một người khôn khéo như vậy, sẽ không kiểm tra hành lý gì đó sao? Ta có biện pháp khiến cho hắn không kiểm tra. Chỉ cần hắn có vali hành lý. Biện pháp gì vậy? Đến lúc đó rồi tính. Trước hết chờ tin tức của Vũ Tình đi. Nhuế Lan Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nhíu mày, biểu tình có một chút kỳ quái. Diệp Thiếu Dương hỏi, còn chuyện gì nữa? Này, ngươi và Vũ Tình có phải có chuyện gì gạt tai không? Sao từ lúc đầu ta với nàng nói chuyện, cảm giác như là nàng đang chột dạ vậy? Làm gì có. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ họng khô đắng, từ cổ họng nói ra mấy câu lắp bắp. Có, ngươi phải biết là trực giác của phụ nữ rất chuẩn đó. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, cúi đầu không dám nhìn nàng. Không phải là nàng dâng bản thân mình cho ngươi chứ? Kìa, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương buông tay, vẻ mặt xấu hổ. Ấy, thực sự là có một chút việc. Được rồi, là ta sợ cô tức giận cho nên ta không dám nói. Là một tình huống đặc thù, nhưng mà cô phải tin ta. Nhuế Lãnh Ngọc nâng cằm của hắn lên, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Ngươi đừng nói là được rồi. Ê, cô rộng lượng như vậy sao? Diệp Thiếu Dương có chút không thể tin được. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn chậm rãi. Người thì đều là có dục vọng chiếm hữu. Ta cũng không muốn người cùng người khác. Nhưng tình cảm với Vũ Tình đối với người thì ta biết. Nàng là một mỹ nhân như hoa như ngọc. À đúng rồi, còn cả Tĩnh Như nữa. Các cô gái khác thì không nói. Nhưng riêng đối với hai nàng, người có thể kiềm chế đến bây giờ không cùng các nàng phát sinh ra quan hệ đã thực là không dễ. Ta còn muốn thế nào nữa đây? Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, tươi cười ở trên mặt tràn ra. Nhớ Lê Ngọc lết mắt chừng hắn. Người cũng đừng được tiện nghi mà khoe mẽ nhé. Nếu như người thật sự quá đáng, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Yên tâm, ta lần đầu tiên khẳng định sẽ giữ lại cho cô mà. Diệp Thiếu Dương nói xong vội ôm lấy nàng. Đúng lúc này điện thoại vang lên, là Tạ Vô Tình gọi. Nhuế Lãnh Ngọc hất tay Diệp Thiếu Dương đang ôm trước người mình nghe điện thoại, nghe xong rồi nói, Vũ Tình, cô có biện pháp nào có thể tiếp xúc với vali hành lý hay không? Ừ, là hành lý lúc mới xuống máy bay đó. Được rồi, kế hoạch cụ thể ngày mai tôi sẽ nói. Chính là ở trên vali hành lý dán linh phù đó. Được rồi, ngày mai tìm cô. Cúp máy, Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười nói với Diệp Thiếu Dương, xong. Diệp Thiếu Dương đáp, có phải cô định giấu linh phù ở trên vali hành lý hay không? Chuyện này sợ là không thực hiện được. Vương Tử rất khôn khéo đó, vạn nhất hắn kiểm tra đồ đạc ở trong dương. Giấu trong vali thì không được. Nếu như hắn không kiểm tra thì cũng không được. Quý tộc châu Âu đâu phải là ngốc như người nghĩ. Vali của bọn họ đều có mật mã, giống như két sắt đó, căn bản là không có khả năng mở ra. Nhuế Lãnh Ngọc đắc ý cười cười, càng là thấy địa phương thì càng dễ bị người ta xem nhẹ. Vậy không lẽ là dán ở trên hành lý? Diệp Thiếu Dương vốn thuận miệng nói, không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, tức khắc cảm thấy sững sờ. Vali hành lý như vậy mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vì lý do gì mà Vương Tử lại không phát hiện được linh phù ở trên vali. Ta khắc có biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào lỗ tai của Diệp Thiếu Dương, đem kế hoạch của mình nói một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì quả thực là kinh vi thiên nhân. Mẹ kiếp, ấy lão bà, cô quả thực là so với quân sư còn thông minh hơn đó. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội vỗ mông ngựa, thuận tiện chiếm một chút tiện nghi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe Lê Thên lời động viên này cũng rất đắc ý, tự động bỏ qua hai chữ lão bà mà hắn nói. Ta cùng tam sinh khác nhau chứ, hắn là thực sự có trí tuệ. Bất quá trí tuệ của hắn về phương diện hiện đại, ta vốn không đủ thông minh, nhưng mà phụ nữ vốn rất nhiều kỹ xảo, cho nên ngươi không thể không phục đâu. Vậy chuyện này ngươi định cảm ơn ta như thế nào đây? À thì đem lần đầu tiên của đàn ông dâng cho cô là được rồi. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hóa thân thành dã thú nhào tới, không màng nàng phản kháng, đem nàng ấn ở xuống giường mà giở trò. Nhuế Lãnh Ngọc tuy dãy dụa né tránh nhưng vẫn bị hắn khinh bạc một phen, lúc sau đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Linh Ngọc đi đến cục cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.